pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, đệ nhị đạn máy quay phim dẫn huyết án. Tống Quan, ngoặc kép, bởi vì phía trước bị Tiểu Bằng Hữu dọa đến, cơ hồ là hoang mang lo sợ chạy ra tới. Cho nên đối với chính mình ở tại mấy lâu lại là từ nào đống trong lâu chạy ra, Tống Quan một chút ấn tượng đều không có. Hiện giờ toàn thân trên dưới chỉ có một khô quắt tiền bao. Không có thân phận chứng, không có thông tin công cụ, không có bất luận cái gì liên hệ người liên hệ phương thức. Chiếu trước mắt cái này tình hình phát triển, hắn hôm nay chẳng lẽ là muốn ngủ đường cái tiết tấu. Này hết thảy thật là bi kịch cực kỳ. Có thể thấy được người xui xẻo lên, thật là liền uống nước lạnh đều sẽ tắc kẽ răng. Tống Quan bóp trong tay đầu bán thành phẩm trạng thái ếch xanh, hậm hực phi thường mà ngẩng mặt thời điểm, liền nhìn đến nghiêng đối diện ngồi một đôi tiểu tình lữ chính ngọt ngọt ngào ngào ở đâu khanh. Khanh ta ta, kia nị oai kính quả thực phạm vi 1 mét nội đều có thể phiêu tán ra màu hồng phấn hồng tâm phao. Phao, Tống Quan, ngoặc kép, ngoạ táo. Tống Quan tức khắc càng tối tăm, tê mỏi, vì cái gì người khác liền có thể cười cùng đóa ngốc bức hoa dường như. Còn có thể ôm muội tử lại nhảy dài dòng cầu moa moa. Mà hắn cũng chỉ có thể ngồi ở trong một góc tối tăm chiết ếch xanh. Còn vì chính mình bị cưỡng chế quy hoạch tốt biến thái gai lộ tuyến phát sầu đến lông mày đều phải chọc quang, nghĩ đến đây, Tống Quan quả thực là muốn oán niệm bạo lều. Đặc biệt tưởng đứng lên hô to một câu thiêu chết này giúp khác phái luyến. Ước chừng là hắn ánh mắt quá mức oán niệm. Kia đối tiểu tình lữ đều như có cảm giác quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cửa sổ phương hướng. Nguyên bản đều là tùy ý thoáng nhìn. Thấy rõ ràng Tống Quan bộ dáng thời điểm. Nhưng thật ra đều sôi nổi ngẩn ra một chút lại nói tiếp. Tống Quan giờ phút này này thân xác. Đảo thật là lớn lên thực không tồi. 15 tuổi thiếu niên, màu trắng áo sơ mi, một đầu màu đen tóc ngắn, là đơn giản nhất bộ dáng, còn mang theo điểm người thiếu niên đặc có ngây ngô, bởi vì ngồi ở bên cửa sổ duyên cớ, bị ánh mặt trời phác họa ra một cái hơi mỏng hình dáng. Người khác dưới ánh nắng thanh thiện, đảo thật là có loại thực gọi người hơi hơi như vậy vừa động tâm khí chất đương nhiên. Này hết thảy tiền đề là... Nếu Tống Quan không có ngẩng đầu nói, hắn này vừa nhấc đầu. Khí chàng tức khắc thay đổi sinh sôi có thể làm người đánh cái run run. Cái kia u oán ánh mắt cùng quanh thân đê mê phảng phất bồi hồi giả vô số oan ma quỷ khí chàng là. Chuyện như thế nào? Càng đừng nói hắn trong tầm tay một đống đủ mọi màu sắc giấy ếch xanh. Trong tay còn nhéo một con. Trừ bỏ làm người cảm thấy quỷ dị thần quái ở ngoài. Thật sự rất khó có khác cảm thụ, có thể là không dự đoán được bị chính mình âm thầm quan sát đến hai cái tiểu tình lữ cư nhiên sẽ. Quay đầu lại, hai bên tầm mắt đối diện thượng khi, Tống Quan trên tay lực đạo một cái không đắn đo chuẩn. Đỉnh đầu nửa thành hình ếch xanh liền như vậy chặt đứt đầu. Đảo tam giác thân mình bị sinh sôi xả thành hai đoạn. Giấy chế ếch xanh nhòn nhọn sọ não khinh phiêu phiêu rơi trên bàn. Một cái từ khái quát đó chính là chết không nhắm mắt. Đặc biệt hung tàn, kia đối tiểu tình lữ xem xong Tống Quan xoay đầu sau cũng không dám nị ở một khối. Liền trên bàn điểm tâm ngọt cũng chưa ăn nhiều ít liền trực tiếp xách lên bao chạy lấy người. Liền cùng phía sau có thứ gì ở đuổi theo bọn họ dường như Tống Quan nhìn chằm chằm hai người đi xa. Sau một lúc lâu lại cúi đầu yên lặng chiếc ếch xanh đi. Cái này phụ lòng thế giới. Hắn cảm giác mệt mỏi quá, không bao giờ sẽ ái. Cái quỷ a, Tống Quan căm giận đem trong tay ếch xanh đoàn thành một đoàn quăng ngã ở trên bàn. Lần sau nhìn thấy chết trứng gà, hắn nhất định phải một quyền bạo nó sọ não, làm nó hảo hảo thể hội một chút trứng toái chân chính hàm nghĩa. Thật quá đáng được chứ, quá tú hạn cuối được chứ. Tống Quan hung hăng lay một chút chính mình đầu tóc, ngủ đường cái liền ngủ đường cái a. Dù sao hắn cũng không nghĩ hồi ra, giống cái loại này chữ vật gian bãi đầy nhận không ra người đồ vật phòng ở. Ai ngờ trở về a, hắn một chút đều không nghĩ hồi được chứ. Vẫn luôn cọ sát đến buổi tối 9 giờ rưỡi. lại quá nửa tiếng đồng hồ tiệm bánh ngọt liền phải đóng cửa. Tống Quan lúc này mới không thể không chính thức đối mặt cái này bi thôi sự thật. Bởi vì hắn phía trước chỉ lo giận dỗi, kiên định đi tới biến vặn lộ tuyến không chịu nhìn thẳng vấn đề nơi. Vì thế hắn hôm nay đại khái thật muốn ngủ đường cái. Đang ở Tống Quan rối rắm đến không được. Hậm hực phi thường ở giấy ếch xanh trên mông viết thượng não tàn 395 hào thời điểm. Có người đột nhiên đến chụp vai hắn. Không như vậy đứng đắn thanh âm. Mang cười. Tiểu Tống Quan a, đã trễ thế này như thế nào còn không trở về nhà. Tống Quan sửng sốt một chút, nói như vậy lời nói ngữ điệu thực đặc biệt. Âm cuối dơ lên, tương đương có tiêu chí tính. Sẽ dùng tới tiểu Tống Quan, cái này xưng hô tới kêu hắn. Tựa hồ trừ bỏ hôm nay giữa trưa nhìn thấy cái kia nhìn không giống người tốt Vân Thúc Thúc ở ngoài. Cũng liền không có người khác, Tống Quan nghĩ như vậy. Quay đầu lại quả thực liền thấy đỉnh đầu màu đen bí đỏ mũ. Thấy này bí đỏ mũ, Tống Quan phản ứng đầu tiên chính là ta hôm nay không cần ngủ đường cái. Mũ chủ nhân không khách khí dựa gần hắn ngồi xuống. Cũng đem Tống Quan hướng trong đầu đẩy mạnh một vị trí. Ngồi xuống sau, tuổi trẻ nam nhân một bàn tay đáp ở Tống Quan ghế dựa phía sau lưng thượng. Cười tủm tỉm mà thấu lại đây nhu loạn Tống Quan đầu tóc. Chọn mi, người lúc trước dọn ra tới thời điểm là như thế nào bảo đảm. Cái này, Vân Thúc Thúc Tống Quan cũng chỉ gặp qua một mặt. Nhưng hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm tốt xấu gặp được một cái nhận được người. Luôn là sẽ làm người có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Tống Quan tâm hơi chút định rồi nhất định. Tâm định nỗi nhớ nhà định. Nhưng sờ đầu là không bị cho phép sự tình. Kéo lấy đối phương không nhẹ không nặng xoa hắn tóc tay. Tống Quan đem cái tay kia ấn đến trên bàn. Nhưng mà đối phương hỏi lời này cũng không lớn hảo tiếp. Suy nghĩ một lát. Cuối cùng Tống Quan hàm hồ ba phải cái nào cũng được bịa chuyện. Hôm nay ngoại lệ, đối phương cười, nga, một tiếng. Truy vấn, cái gì ngoại lệ? Tống Quan đương nhiên không có gì, lời nói thật có thể trả lời vấn đề này. Ngắm thấy trên bàn một chương đặc huệ đơn. Tới linh cảm, xả lại đây phóng tới đối phương trước mặt. Một lóng tay, kia, người nhìn đến cái này không? Hôm nay làm hoạt động. Toàn bộ nửa giá, đối phương nhìn thực đơn sau một lúc lâu. Cuối cùng nghiêng đầu gõ gõ cái bàn. Vì thế ngươi cứ ngồi ở chỗ này vẫn luôn ăn. Tống Quan hồi tưởng một chút. Ân, một tiếng, lời này đảo không tính nói dối. Vân Thúc Thúc tựa nghĩ đến cái gì? Lắc đầu cười một tiếng. Tâm tình không tốt. Tống Quan vẻ mặt buồn bực. Ngoặc kép, Vân Thúc Thúc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người tư thúc hắn. Cũng là quan tâm ngươi, Tống Quan. Ngoặc kép, từ từ, cái này đột nhiên xuất hiện tứ thúc lại là sao lại thế này a? Đối thoại phát triển phương hướng có phải hay không có điểm kỳ quái a? Vân Thúc thấy Tống Quan không nói chuyện liền cho rằng là cái cam chịu ý tứ. Thở dài, ngày mai ta muốn đi gặp ngươi tứ thúc, đem ngươi ảnh chụp cho hắn. Ngươi có hay không cái gì tưởng nói? Tứ thúc là ai a? Đó là ai a? Còn có trước mắt cái này Vân Thúc là chuyện như thế nào a? Thẳng đến lúc này, Tống Quan mới phát hiện, chính mình tư thượng một mực bắt đầu liền oán giận vấn đề. Giống như tới rồi hiện tại đều không có hỏi kia chỉ chết trứng gà hệ thống quân ngươi dám không dám. Cấp ra một chương kỹ càng tỉ mỉ nhân vật quan hệ biểu. Nhưng thấy đối phương vẫn luôn mỉm cười nhìn chính mình, Tống Quan cảm thấy có điểm khổ bức. Lần này nhân vật quan hệ quá phức tạp. Các loại thúc a, ai biết kia đều là ai a? Lau một phen mặt, lời nói hắn là không có gì tưởng nói. Nhiều lời nhiều sai, tầm mắt dừng ở trên bàn kia một đống đủ mọi màu sắc giấy ếch xanh trên người. Này đỏ ếch xanh đều không ngoại lệ đều là hắn oán niệm hạ sản vật. Tâm tình không tốt thời điểm liền sẽ chiết ếch xanh. Từ nhỏ dưỡng thành thói quen. Nghĩ nghĩ. Tống Quan duỗi tay yên lặng đem chính mình chiết một cái buổi chiều hơn nữa nửa cái buổi tối giấy. Ếch xanh, dùng tay gom lại. Sau đó hắn đem này 395 cái ếch xanh hướng Vân Thúc trước mặt đẩy. Nói, cái này cấp tứ thúc. Vân Thúc nhìn trước mặt này một đống giấy ếch xanh ngẩn người. Sau đó nhéo một cái nhìn kỹ xem. ngẩng đầu nhìn nhìn Tống Quan, lại cúi đầu nhìn nhìn Ích Xanh. Ngươi phải cho cái này. Tống Quan thản nhiên gật gật đầu, Vân Thúc, ngươi thật sự muốn đưa cái này. Hắn sinh một đôi mắt đào hoa, thấy thế nào đều có vẻ ngả ngớn. Muốn nói lại thôi, ngươi, giống nhau đưa, không nên là ngàn hạc giấy sao? Dừng một chút, lật đi lật lại thế nhưng vẫn là câu nói kia. Ngươi thật sự muốn đưa này đỏ Ích Xanh? Đậu má, ai hội tâm tình không tốt thời điểm chiết ngàn hạc giấy a? Khổ bức thời điểm quyết đoán chiết Ích Xanh mới là vương đạo. Tống Quan vẻ mặt khẳng định nói, không sai, liền đưa cái này, này tốt xấu cũng là hắn cực cực khổ khổ hoa thật nhiều thời gian mới chiết ra tới. Được chứ, vứt bỏ quá đáng tiếc. Quả nhiên vẫn là phế vật lợi dụng một chút đưa cho người khác tương đối hảo, Vân Thúc lại cúi đầu. Nhìn nhìn trong tay Ích Xanh, nói, người mặt trên viết, Tống Quan không đợi hắn đem câu này nghi ngờ nói xong. Liền tự phát thỏ lại gần thập phần tự giác giải thích nói. Người nói những cái đó tự a, Tống Quan vớt ra một con màu đỏ giấy Ích Xanh. Kỳ thật, này mỗi một cái não tàn cấp, đều đại biểu cho một cái một loại ốm đau. Tống Quan thiên mã hành không bắt đầu vô nghĩa, đem kia chỉ Ích Xanh ấn ở trên bàn. Sau đó lại ấn Ích Xanh mông làm nó nhảy nhảy dựng. Xem, giống như vậy, nhảy ra đi, ốm đau liền không có. Cuối cùng tổng kết, cho nên nói, này, kỳ thật là một loại chúc phúc, Vân Thúc. Ngoặc kép, cuối cùng Vân Thúc đem Tống Quan đưa về nhà. Đối với hồi, ra, việc này, Tống Quan trong lòng thật đúng là thực phức tạp. Bởi vì trong lòng quá mức phức tạp, trên đường Tống Quan có chuyện không lời nói mà cùng Vân Thúc nói chuyện. Thuận miệng hỏi một câu, Vân Thúc, ngươi như thế nào biết ta ở nơi nào? Vân Thúc cười cười, này đương nhiên không thể nói cho Tống Quan hắn trên cổ ngọc trụy. Còn có dây lưng thượng đều bị trang định vị truy tung khí. Xách theo một túi giấy Ích Xanh, hắn cũng không có lập tức trả lời vấn đề này. Chỉ là kiều khóe miệng nói. Biết rõ Tứ Thúc mỗi ngày 9 giờ đều sẽ sai người gọi điện thoại cho ngươi cha cương. Ngươi cũng dám chạy ra đi không trở lại. Lá gan rất lớn sao? Ngươi lúc trước phí náo loạn thật lâu mới dọn ra tới. Không sợ hắn đến lúc đó phái người đem ngươi mạnh mẽ xách trở về. Ấn thang máy tầng lầu tầng số. Lại nói, điện thoại là Tiểu Trương hữu tiếp. Nói ngươi đến bây giờ cũng chưa mỗi lần tới. Dựa qua đi nhéo một phen Tống Quan mặt, vừa vặn ta hôm nay tới cấp ngươi chụp ảnh, cũng không đi xa, ngươi Tứ Thúc liền tống cổ ta lại đây tìm ngươi. Cười hì hì, ta chính là đem chung quanh một vòng tất cả đều cấp tìm khắp mới tìm được ngươi. Ngươi Tứ Thúc bên kia ta cũng giúp ngươi cầu tình. Ngươi nói, ngươi như thế nào cảm tạ ta? Những lời này lỗ hổng thực rõ ràng. Vị kia Tứ Thúc hiển nhiên quản Tống Quan quản được thực nghiêm. 9 giờ điện thoại tra cương, phát hiện người không thấy đến liên hệ Vân Thúc tìm người. Này trung gian nói như thế nào cũng muốn hoa đi cái 10 phút. Mà Vân Thúc ra cửa tìm người, đi vào Tống Quan nơi địa phương, cho dù là lại mau đâu, cũng là muốn cái 15 phút đi. Véo đường đi trình tiêu phí thời gian, tổng còn muốn tính trước dừng xe thời gian. Vì thế như vậy suy tính nói. Vân Thúc trên cơ bản là xuất phát lúc sau liền thẳng đến Tống Quan nơi địa phương tới, bất quá Tống Quan nhưng thật ra bởi vì đối này nói chuyện cũng không quá để bụng duyên cớ. Cho nên cũng không cảm thấy ra lời này có cái gì không đúng. Chỉ là cảm thấy người này muốn nói lời nói phải hảo hảo nói a. Niết người mặt tính chuyện gì xảy ra. Tống Quan từ đối phương dẫn theo kia một túi Ích Xanh vớt ra một phen. Sau đó hướng đối phương trước mặt một đệ, ta cho ngươi chiết 200 chỉ Ích Xanh được không? Vân Thúc nghe vậy, phốc một chút cười ra tới. Một bàn tay câu lấy Tống Quan cổ, đem hắn ôm đến trước mặt, liều mạng một đốn loạn xoa, đem Tống Quan đầu làm cho cùng ổ gà dường như, cười mắng, thằng nhóc chết tiệt, ngươi hiện tại nhưng thật ra chịu hảo hảo nói chuyện, phía trước đã sớm tưởng tấu ngươi. Thấy ta liền một bộ chết dạng kỳ quặc bộ dáng là chuyện như thế nào? Tống Quan nào biết đâu rằng đây là có chuyện gì? Bắt đầu giả ngu, có loại sự tình này. Sau đó liền về tới ra, Tống Quan đứng ở cửa thấy trong phòng khách ăn mặc con thỏ đầu dép lê. Trương Hữu mặt liền cương một chút, nhưng thật ra Trương Hữu vẻ mặt bình tĩnh, giống như cái gì đều không có phát sinh quá biểu tình. Hắn phủng một cái tiểu ly nước, đối Tống Quan nói, ba ngươi đã trở lại. Vân Thúc cười cùng Trương Hữu chào hỏi qua, lại công đạo Tống Quan nói mấy câu, liền đi rồi. Tức khắc nhà ở liền chỉ còn lại có Tống Quan cùng Trương Hữu. Tống Quan thực xấu hổ, siêu cấp xấu hổ, có điểm không biết làm sao. Sau một lúc lâu, hỏi, ăn cơm không có? Trương Hữu lắc lắc đầu, tiểu bằng hữu không nói lời nào không làm cái gì kỳ quái sự tình thời điểm. Thật đúng là chính là một cái thoạt nhìn thực chọc người thương tiếc tiểu bằng hữu. Tống Quan tức khắc cảm thấy chính mình hảo tội ác. Chính mình phía trước hoàn toàn quên tiểu bằng hữu một người ở nhà cơm canh vấn đề. Trở về thời điểm cũng không nghĩ tới muốn hỗ trợ mang. Khụ một tiếng, ta đi giúp ngươi nấu một chút ăn. Chờ hắn nấu hảo ăn. Tiểu bằng hữu thực an tĩnh ngồi ở trên bàn cơm đem đồ ăn toàn ăn xong rồi. Hết thảy phát sinh đều thực yên lặng. Trên bàn cơm ánh đèn cũng là ấm áp quyết sắc. Tống Quan ở đồ ăn hương khí. Liền trở nên không hề giống phía trước như vậy xấu hổ. Sau đó xoát chén, tiểu bằng hữu chưa nói cái gì, chỉ là giúp hắn thu thập chén đũa. Biểu tình trước sau là kia nhàn nhạt bộ dáng. Tống Quan cùng tiểu bằng hữu một người rửa chén, một người khác đem chén điệp hảo bỏ vào trong ngăn tủ. Như vậy hài hòa không khí làm Tống Quan cơ hồ muốn cảm thấy phía trước ra cửa trước phát sinh sự tình tất cả đều là chính hắn một người ảo giác, lộng xong này hết thảy đều đã buổi tối 10 giờ. Không biết có phải hay không bởi vì hôm nay chịu kích thích khá lớn. Tổng ở vào cả kinh một dọa trạng thái dưới. Tống Quan cảm thấy giống như đặc biệt mệt. Là bốn thất một thính một bếp hai vệ phòng ở kết cấu. Một gian hài tử ngủ phòng. Một gian đại phòng ngủ. Một gian phòng cho khách. Còn có một gian thư phòng. Tống Quan nhìn Trương Hữu tiểu bằng hữu. Trong lòng luôn là có điểm biệt biệt nữ nữ cảm giác. Đại để là bởi vì hắn biết chính mình này thân xác là cái biến thái. Thả đối với nhân gia tiểu bằng hữu làm ra quá một ít thập phần làm người kham yêu sự tình. Tống Quan đốn sau một lúc lâu. Rốt cuộc nghẹn ra một câu đối tiểu bằng hữu nói. Người đi ngủ sớm một chút. Trương Hữu gật gật đầu. Nói. Hảo, hai gian phòng vệ sinh. Có một gian đó là ở Tống Quan ngủ kia kiện đại trong phòng ngủ. Hắn trở về chính mình phòng tắm rửa xong. Nghĩ, quả nhiên hiện đại so cổ đại hảo a. Lau khô thân mình, hướng trên giường một nằm. Đèn một quan, giường thực mềm. Tống Quan đã lâu đều không có ngủ đến như vậy mềm giường. Cổ đại giường đều là ngạnh bang bang. Liền gối đầu cũng là. Hắn thật dài thở dài một tiếng. Có loại cuộc đời này đủ rồi cảm giác, liền ban ngày gặp được đủ loại làm người phát điên công việc đều bị vứt đến sau đầu đi. Tống Quan vừa nghĩ, chính mình như thế nào liền điểm này theo đuổi. Sau đó lại tưởng, làm ta cứ như vậy chết ở trên giường hảo, bởi vì quá mệt mỏi. Giường lại quá mềm, nằm bất quá một lát thời gian. Tống Quan mơ mơ màng màng đã có muốn rơi vào mộng tưởng xu thế. Mà ở này mơ mơ màng màng nửa mộng nửa tỉnh, hắn tựa hồ nghe đến cửa phòng bị mở ra thanh âm. Có người tay chân nhẹ nhàng đi tới hắn mép giường, chăn bị nhấc lên một góc, người kia lại tay chân nhẹ nhàng chui vào ổ chăn. Tống Quan tại đây mơ mơ màng màng cảm thấy được, nhưng là bởi vì thật sự vây được không được, cũng không lớn nguyện ý mở mắt ra tới quản chuyện này. Mơ mơ màng màng. Thậm chí có hướng càng sâu giấc ngủ rơi vào ý tứ, sau đó đối phương cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy Tống Quan, trong ổ chăn thực ấm áp, giống cái ấm áp tiểu bếp lò. Người kia lại là ở bên ngoài đã đứng, trên người liền nhiễm chút ban đêm hàn khí. Hơi lạnh vật liệu may mặc dán ở Tống Quan trần trụi thân mình thượng. Phía trước tắm rồi, Tống Quan lau khô thân mình lúc sau, liền cái gì cũng chưa xuyên trực tiếp nằm trên giường. Tuy rằng này một ngăn tủ quần áo đều là này thân xác nguyên bản. Nhưng nếu thật kêu hắn đi xuyên những cái đó bên người quần áo nói. Hắn tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Tổng cảm thấy giống như xuyên người khác nội y quần lót giống nhau. vì thế hắn cái gì cũng chưa xuyên, người kia duỗi tay ôm lấy Tống Quan. Tống Quan cái gì cũng chưa xuyên, vì thế người nọ tay liền không hề cách trở dán ở Tống Quan phía sau lưng thượng. Này tay độ ấm quá lạnh, lạnh đến quá mức, Tống Quan một cái giật mình liền cấp hoàn toàn đông lạnh tỉnh. Chờ cảm giác được trong lòng ngực còn có một người thời điểm, càng là bị dọa đến thần trí thanh tỉnh không cần quá thanh tỉnh, Tống Quan. Ngoặc kép, sát, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất thu được rất nhiều bình, siêu họ Phục, khom lưng, cảm ơn đại gia tương đương cảm ơn không lan siêu manh trường bình mũ đỏ. Ta bị manh ra vẻ mặt huyết, tương đương cảm ơn dung tuyết đông húc hệ liệt tiểu đồng nghiệp. Có thịt, thực tiên, đại gia đi xem a. Tương đương cảm ơn đầu to tiểu ngư địa lôi tương đương còn có dung tuyết đông húc địa lôi cùng lựu đạn dấu lớn tốt. Có điểm không biết làm sao. Tóm lại cảm ơn đại gia dấu lớn. Hết chương.